Chương 3340, Thiên Địa Biến Tướng. Ngay từ đầu, Phương Thần mới vừa tiến vào Vạn Bảo Tháp thời điểm, Tiêu Đế ngay tại bí mật quan sát hắn. Hắn dùng giới diễn cảnh tu vi, nhất cử xông qua trước hai tầng khảo nghiệm, đưa tới Tiêu Đế chú ý nguyên bản. Tiêu Đế coi là, tiềm lực của hắn cho dù mạnh hơn, QNZ không có khả năng vượt qua Lâm Khiêm. Nhưng mà xem ra, Phương Thần tiềm lực đã đạt đến cực độ yêu nghiệt tình trạng. Liền xem như đặt ở thượng cổ thời đại, cũng coi là vô tiền khoáng hậu. Phá giải trước 25 bộ, tốn thời gian nửa năm, liền xem như thượng cổ thời đại siêu cấp yêu nghiệt, cũng chưa chắc có thể làm đến điểm này. Giờ khắc này, Tiêu Đế trong nội tâm, nổi lên từng tia gợn sóng, trên gương mặt của hắn, tràn đầy ý cười, hắn hết sức tò mò, dùng Phương Thần tiềm lực, đến cùng có thể phá giải bao nhiêu bộ. Tiểu gia hỏa, cố gắng lên. Tiêu Đế kềm chế nội tâm vui sướng, trầm ngâm nói. Phương Thần gật đầu, lập tức ngồi xếp bằng, tiếp tục tham ngộ trí cao quy tắc, phá giải đạo la kỳ bản. Quả nhiên, phá giải thứ 26 bộ thời điểm, Phương Thần lâm vào bình cảnh. Một năm, hai năm, ba năm trong nháy mắt, đi qua ba năm. Trong thời gian này, Phương Thần một mực tại phá giải thứ 26 bộ, nhưng mà, lại một mực bị kẹt ở chỗ này. Ý thức không gian bên trong, Phương Thần tay cầm tinh nhận kiếm, con ngươi đen nhánh bên trong, bắn ra một vòng vẻ đạm nhiên. Thì ra là thế. Ba năm này, hắn một mực tại cùng hư ảnh chiến đấu, mỗi một lần đều bị đối phương đánh bại. Lực chiến đấu của hắn rõ ràng không có ta mạnh, mà ta đối trí cao quy tắc lý giải, QNZ không yếu hơn hắn, nhưng chính là không cách nào đem đánh bại. Phương Thần hít mắt, hắn ra chiêu thời điểm, trí cao quy tắc chi lực tựa hồ trong đầu của hắn, hồi tưởng lại ba năm này, mỗi một lần cùng hư ảnh giao thủ khung cảnh chiến đấu. Ông từng đạo hình tượng lướt qua, trên người hắn, trí cao quy tắc chi lực vần quanh, từ từ xoay tròn. Một lát sau, Phương Thần bỗng nhiên khẽ giật mình, toàn tức con ngươi thít chặt thoáng cái. Ánh mắt của hắn, như ngừng lại vừa mới cuộc chiến đấu kia bên trên. Bàn tay của hắn. Phương Thần chú ý tới bàn tay của hắn, đang thi triển công kích trước đó, bàn tay xoay chuyển, tựa hồ dùng một loại đặc biệt thủ đoạn, sắp tới cao quy tắc dùng nhập vào trong binh khí. Quả nhiên. Ba năm qua, Phương Thần một mực khổ tư, ngay tại vừa mới, linh quang lóe lên, rốt cuộc tìm được vấn đề. Hắn đối trí cao quy tắc vận dụng thủ đoạn, đạt đến cực cao trình độ, có thể làm cho hắn trồng lên, phát huy ra hàng trăm hàng ngàn lần chiến lược đến, trách không được ta một mực không cách nào đem nó đánh bại. Thoại âm rơi xuống, Phương Thần bàn tay bỗng nhiên xoay tròn, sau một khắc ngập trời trí cao quy tắc chi lực, vờn quanh tại tinh nhận kiếm quanh thân. Giống to do kiếm minh thanh âm, vang vọng chân trời. Tinh ẩn kiếm bên trong, phun ra một cỗ làm người ta kinh hãi vô địch kiếm khí, cỗ này kiếm khí trong hư không, trong chốc lát ngưng tụ thành một đầu cự long. Cự long ga hò the tở, phảng phất muốn tương thiên trôi như tê liệt. Giống ngay tại cự long ở trên bầu trời ga hò the tở thời điểm, Phương Thần bàn tay xoay tròn, sắp tới cao quy tắc chi lực, toàn bộ rót vào cự long thể nội. Ông cự long khí tức trong lúc đó tăng lên, thân thể của hắn, QNZ đang không ngừng tăng vọt. Đạo La chi kiếm. Phương Thần quát khẽ, thi triển ra vô địch kiếm thuật chiêu thứ 11, Đạo La chi kiếm. Một kiếm này, nộ tự Đạo La kỳ bản bên trong, cho nên được xưng là Đạo La chi kiếm. Một kiếm ra, thiên địa văn vật, thần hồn chấn động. Điện quang hỏa thạch ở giữa, cự long liền ra hư ảnh trước người, cái sau vẫn như cũ dùng thủ đoạn giống nhau, một chưởng vô đánh vào cự long trên thân. Giang giác cự long thân thể xuất hiện dạng nứt dấu hiệu, vẹn vẹn chống đỡ một lát, liền trực tiếp nổ tung lên. Bạch bạch bạch kinh khủng khí lưu, đem Phương Thần bước lui, cái sau ổn định thân hình về sau, trên mặt lộ ra vẻ kích động. Quả nhiên, Phương Thần nói, sắp tới cao quy tắc trồng lên, uy lực càng mạnh. Chỉ tiếc, ta chỉ có thể vận dụng thô thiển trồng lên chi thuật, phát huy ra uy lực, QNZ không có hư ảnh mạnh mẽ. Phương Thần nghĩ đến cổ gia diệt cổ bí thuật. Trước mắt đạo hư ảnh này trồng lên thủ đoạn, đoán chừng cùng diệt cổ bí thuật tầng thứ tư trồng lên chi lực tương đương. Phương Thần nói, nếu ta có thể ngộ ra một môn trồng lên chi thuật, tại dựa vào diệt thế một kiếm, nên có thể nhẹ nhõm qua cửa ải. Hít sâu một hơi, Phương Thần tiếp tục nghiên cứu trồng lên chi pháp. Trồng lên chi pháp, như là gợn sóng đồng dạng, một tầng lại một tầng, dùng đặc hữu phương thức, trồng chất lên nhau. Làm trồng lên trình độ, đạt tới trình độ nhất định về sau, uy lực sẽ toàn diện bộc phát. Đây cũng là cổ gia diệt cổ bí thuật chỗ lợi hại, Phương Thần tự mình lĩnh giáo qua, ký ức vẫn còn mới mẻ. Sở dĩ, hắn đối với mình vẫn có chút tự tin, mặc dù không có khả năng tìm hiểu ra như là diệt cổ bí thuật như vậy trồng lên chi pháp, nhưng chỉ cần có thể sắp tới cao quy tắc trồng lên vận chuyển lại, coi như thành công. Đạt được tiêu đế truyền thừa, chỉ cần phá giải 36 bộ là đủ. Phương Thần mục tiêu rất đơn giản, cái kia chính là bằng nhanh nhất tốc độ, đem phá giải, sau đó đến hắn truyền thừa, cứu chữa nữ nhi. Còn như phá giải đạo La Kỳ bản toàn bộ 108 bộ, hắn tạm thời không muốn nhiều như vậy. Trong hư không, tiêu đế nhìn chăm chú lên Phương Thần nhất cử nhất động. Gia hỏa này tiềm lực, quả nhiên là lợi hại. Tiêu đế cảm thán. Tuế Nguyệt tại trong lúc lơ đãng trôi qua, vạn bảo tháp trước, Mục Thanh cung chủ bọn người, sớm đã rời đi. Thần trí của bọn hắn, một mực bao phủ vạn bảo tháp, Phương Thần ra, bọn hắn hội trước tiên biết được. Tại trong lúc này, thái cổ hỗn độn cũng biến thành càng thêm quần quận sóng ngầm, bầu không khí mười phần kiềm chế. Thánh đảo, Đào Hoa Lâm. Một bộ áo đo mục cầu vồng, tĩnh tọa tại đại thụ che trời phía trên. Đột nhiên, nàng cảm giác được tu di giới bên trong có dị động. Xoạt tâm ý khẽ động, trước người trong hư không, xuất hiện một khối lệnh bài màu đỏ. Khối này lệnh bài, run rẩy không ngừng, có chút tản ra khí tức quỷ dị. Ừ thấy cảnh này, mục cầu vồng kia không hề bận tâm trên mặt, cũng là nổi lên một vòng vẻ kinh ngạc, toàn tức nàng đứng dậy, đôi mắt đẹp nhìn về phía chân trời xa xôi chỗ. Nó thức tỉnh mục cầu vồng môi đỏ khẽ mở, lẩm bẩm nói. Hưu nàng tay háo hất lên, hư không xuất hiện một vết nước, nàng vừa bước một bước vào trong đó. Thánh đảo bên ngoài, vô biên trong hải vực. Một chiếc thuyền nhỏ, một mình phiêu lưu. Nhìn kỹ, tại kia trên thuyền nhỏ, có một cái tóc trắng xóa lao đầu, nhàn nhã nằm tại trên thuyền nhỏ phơi thái dương. Soạt cứ việc sóng biển rất lớn, nhưng thuyền nhỏ cũng rất ổn định, một mực chậm rãi tiến lên. Ông hư không xuất hiện một vết nước, mục cầu vồng từ trong đó đi ra. Xoẹt cảm ứng được mục cầu vồng khí tức giống, tóc trắng xóa lao giả mở ra huệ vải con mắt, cười nhìn lấy mục cầu vồng. Là ngươi mục cầu vồng thấy lao giả về sau, nhướng mày một cái, tựa hồ có chút không vui, toàn thân tản ra băng lãnh khí tức. Đỏ đế, nhiều năm không thấy, ngươi vẫn như cũ như thế. Lao giả nói, dù sao, chúng ta đã từng cũng là cùng một chỗ kề vai chiến đấu chiến hữu, mà lại ta thức tỉnh về sau, trước tiên tới tìm ngươi. Ngươi lại đối xử như thế lao bằng hữu người khác không rõ ràng, nhưng trên thuyền nhỏ lão giả lại hết sức minh bạch. Tại trước mắt hắn vị này hồng y rìa nữ tử, chính là thượng cổ thời đại, tiếng tăm lừng lây đỏ đế. Mục cầu vồng trầm mặc không nói. Lao giả tiếp tục nói, như hôm nay chỗ đại biến, thần vẫn trong chiến trường có rất nhiều lao bất tử đều thức tỉnh, rất nhanh tai nạn liền sẽ giáng lâm, đây là chúng ta sau cùng một cơ hội. Cùng ta cùng đi xông xáo thần vẫn chiến trường. Như thế nào lão giả vấn đạo, lật bàn tay một cái, một khối lệnh bài màu đỏ xuất hiện. Ông lệnh bài màu đỏ mới vừa xuất hiện, tựu không ngừng đang run rẩy. Cùng lúc đó, mục cầu vồng trong tay lệnh bài màu đỏ, cũng cùng chi phát sinh cộng minh. Nó QNZ thức tỉnh mục cầu vồng hỏi. Lão giả gật đầu, nó còn chưa từng hoàn toàn thức tỉnh, ở vào nửa trạng thái ngủ say, thực lực không có khôi phục lại đỉnh phong. Sở dĩ ta mới nói, đây là chúng ta cơ hội cuối cùng. Một khi thiên địa hoàn toàn đại biến, thần vẫn chiến trường triệt để ra mắt, đến lúc đó những lao bất tử kia nhao nhao xuất hiện, chúng ta căn bản không có khả năng có cơ hội. Nhìn thấy mục cầu vồng không có tỏ thái độ, lao giả tiếp tục nói, thượng cổ thời đại thần vẫn chi chiến, ngươi đã quên sao như những lao bất tử kia hoàn toàn thức tỉnh, ngươi ta đều chớ nghĩ sống. Vô tận tuế nguyệt đến nay, ngươi từ khi thức tỉnh về sau, liền một mực tại cái này thánh đảo tu hành. Lại cảnh giới một mực dừng lại tại vực chủ trình độ, không phải liền là các loại cái này một ngày sao trầm mặc một lát, mục cầu vồng mở miệng. Ngươi có mấy thành phần thắng lệnh bài tổng cộng có 6 cái, ngươi ta cộng lại 2 cái, còn lại 4 cái, ta cũng có chút tin tức, chúng ta trước đem còn lại lệnh bài tìm tơ y, sau đó tại đi cái kia địa phương. Lao giả nói, ta ma tẩu các loại cái này một ngày, đã rất lâu rồi, lần này tuyệt sẽ không thất thủ. Oanh đột nhiên. Mục cầu vồng trên thân, khí thế không ngừng tiêu thăng. Thấy thế, ma tẩu rực rỡ cười một tiếng. Hắn biết rõ, đỏ đế đáp ứng. Một lát sau, mục cầu vồng khí tức trên thân ổn định lại, nàng lúc này, rõ ràng là một vị chuẩn đế cường giả. Hơn nữa, còn là một vị vô địch chuẩn đế. Phiến thiên địa này hạn chế quá lớn, ta dùng mấy trăm triệu năm thời gian, đều chưa từng triệt để lĩnh hội trí cao quy tắc. Đỏ đế mục cầu vồng thản nhiên nói. Tại thánh đảo bên trên, nàng sở dĩ đem tu vi kẹt tại vực chủ trình độ, vì chính là lĩnh hội trí cao quy tắc, một ngày kia nhất cử bước vào đế cảnh. Sở dĩ, phương thần xâm nhập đảo Hoa Lâm thời điểm, lấy nàng ngay lúc đó thực lực, cũng không thể đem nó lưu lại, cho nên thả hắn rời đi. Bởi vì như vậy một chút việc nhỏ, đỏ đế là tuyệt đối sẽ không từ bỏ nhiều năm trước tới nay cố gắng. Thế nhưng là lúc này, ma tẩu tìm được nàng, mà lại cáo chi nàng liên quan tới thượng cổ thời đại một ít chuyện. Nàng cũng không lo được nhiều như vậy, trực tiếp đem tu vi tăng lên tới chuẩn đế trình độ. Dùng đỏ đế tiềm lực của ngươi, như thiên địa hạn chế biến mất, rất nhanh liền có thể bước vào đế cảnh. Ma tẩu nói, đi thôi, mau chóng xuất phát. Hưu ma tẩu cùng đỏ đế, biến mất tại vô biên hải vực trên không. Vực sâu hắc ám, huyết tinh vô biên. Một đầu ngủ say vô tận tuế nguyệt yêu thú thức tỉnh, nó cái kia khổng lồ thân thể nhẹ nhàng lắc lư, toàn bộ vực sâu phảng phất muốn vỡ nát. Kinh khủng đến cực hạn khí tức, quét sạch thiên khung. Hắc ám sắp tới, ta thiên tinh vương cơ hội tới. Cái kia thanh âm khàn khàn, quanh quẩn tại toàn bộ trong thâm nguyên. Mặc kệ là yêu thú, vẫn là nhân loại võ giả, nhao nhao nằm rạp trên mặt đất. Cùng lúc đó tại thái cổ hỗn độn một chút chỗ ẩn nút, liên tiếp xuất hiện thiên địa dị tượng, chấn động thiên khung, vô số thượng cổ thời đại thần vẫn chi đánh chìm ngủ lao quái vật thức tỉnh. Lại mục tiêu của bọn hắn, nhất trí kinh người, đều là thần vẫn chiến trường.